Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lệ nhìn chằm chằm vào túi vải của Tô Nhiên. Hai mắt sáng rực, lá bùa chữ vật này thật sự quá đỉnh. Phải làm sao đây? Cô thật sự rất muốn có một lá. Nghĩ đến bùa chữ vật, tay Lưu Lệ không tự chủ được vươn ra phía Tô Nhiên. Cho tôi một lá bùa chữ vật được không? Tôi mua. Trà đá dịch quán Tô Nhiên cười tươi rói. Được thôi, 500 tệ, được rồi. Vương Khải hắng giọng, cắt ngang, mọi người về làm việc đi. Nghe vậy, đám người đang vây quanh vội vàng tản ra. Lưu Lệ tiêu nghỉu rút tay lại, tiếc nuối trở về chỗ ngồi. Mắt vẫn không ngừng liếc về phía túi vải của Tô Nhiên. Tôn Lâm đẩy lại cái hàm dưới sắp chật khớp của mình. Mắt sáng lấp lánh, biểu cảm như thể vừa gặp người ngoài hành tinh. Cậu là Doraemon hả? Tô Nhiên ngơ ngác, cái gì mộng, cậu muốn giải mộng à? Mình cũng biết đấy, nhưng thu phí. Tôn Lâm bị nghẹn lời, nhưng cũng chẳng để bụng. Cứ nhìn chằm chằm Tô Nhiên rồi lại quay sang nhìn đội trưởng Vương. Ngày đầu tiên đi làm mà thế giới quan đã bị chấn động nặng nề. Vương Khải trừng mắt nhìn cậu ta, không mau về ngồi yên đi. Tôn Lâm hoảng hốt chạy vội về chỗ. Vương Khải hơi do dự, dù không muốn tin, nhưng cô gái trước mặt có vẻ thật sự biết chút chuyện huyền môn. Hiện tại vụ án không có manh mối, không tìm ra đột phá, biết đâu cô ấy có thể giúp được gì. Anh xoa mặt hai cái, trở lại vấn đề chính. Thủ phạm là ai, cô có thể tính ra được không? Hoặc có thể cho tôi một chút manh mối. Tô Nhiên nghiêng đầu, có trả tiền không? Vương Khải hít sâu một hơi. Có, nhận được câu trả lời chắc chắn. Tô Nhiên hài lòng, cô đã nhìn sơ qua thi thể. Phần đầu bị thương nghiêm trọng, không thể xem tướng xương. Cho tôi bát tự của người chết. Tôi thử xem, chuyện đó, không có. Nếu tôi biết bát tự của cô ấy thì đã biết cô ấy là ai rồi. Đâu cần hỏi cô, ảnh cũng được. Phác họa chân dung phải ngày mai mới có, bây giờ cũng chưa có. Tô Nhiên nhíu mày, vậy à, thế các anh có gấp không? Không gấp thì để hôm khác. Vương Khải vội vàng nói, gấp chứ, càng nhanh bắt được hung thủ càng tốt. Vụ án này cấp trên rất coi trọng, vì xảy ra ở công viên, lại đúng dịp cuối tuần, có rất nhiều người chứng kiến, đã gây ra không ít dư luận. Cấp trên đã ra lệnh, trong vòng một tuần phải phá án, nhưng đến hiện tại, manh mối ít ỏi, lẻ tẻ không liên kết được. Nạn nhân là nữ, khoảng 25 tuổi, trước khi C, H, E, T có lẽ đã bị tra tấn dã man. Gần như toàn bộ xương sườn bị gờ, ấy, các ngón tay bị nghiền nát, xương cổ tay gờ, ấy, xương chân gờ, ấy. Thiếu ba ngón chân, thời gian tê, ử vong khoảng 5 năm trước. Cần kiểm tra kỹ hơn mới xác định chính xác. Còn sợi vòng tay thì bình thường đến mức không thể điều tra. Giờ chỉ có thể liều thử xem. Biết đâu gặp may, cô gái này thật sự giúp được gì đó. Vương Khải bất lực xoa trán. Thời gian không chờ ai. Có cách gì cứ nói. Tôi chỉ muốn biết manh mối. Vậy chỉ còn một cách thôi. Tô Nhiên nói, tôi có thể thử gọi hồn người C. Hế, tê dậy, các anh tự hỏi cô ấy. Vẻ mặt Vương Khải cứng đờ. Cái gì cơ, chắc là do gần đây mệt quá. Bắt đầu bị ảo giác rồi. Con bé này nói để anh đi hỏi. Ma, gì cơ, tôi nghe không rõ. Cô nói lại lần nữa. Tô Nhiên nhắc lại, tôi nói. Nếu người C, H, E, T chưa đi đầu thai, tôi có thể gọi cô ấy lên. Các anh có gì cứ hỏi. Vương Khải quay đầu nhìn Tôn Lâm mặt đầy kinh ngạc. Khẽ hỏi, cô ta vừa nói là để mình đi hỏi ma. Tôn Lâm gật đầu lia lịa. Đúng vậy, xác nhận mình không nghe nhầm. Ánh mắt Vương Khải nhìn Tô Nhiên thêm phần kỳ lạ. Cô nghiêm túc đấy chứ? Tô Nhiên gật đầu. Tất nhiên, nhưng bây giờ thì không được. Phải đợi đến tối, ban ngày linh hồn không thể ra ngoài. Cục cảnh sát dương khí quá mạnh, hồn ma cũng không dám tới. Tối nay các anh mặc thường phục, đi công viên với tôi. Thử xem, Vương Khải im lặng hồi lâu, khó khăn đưa ra quyết định. Được, vậy tối nay đi. Tô Nhiên giơ tay ra. Ra ngoài làm việc là 1.000 tệ. Tiền mặt, tôi giúp không công là không được. Anh trả tiền là nhân, tôi giúp là quả. Phải có nhân quả thì mới hóa giải được. Vương Khải nghiến răng. Được, tôi đưa cô 1.000. Lát tôi đi rút, tự mình bỏ tiền túi ra thôi. 1.000 tệ cũng không phải số tiền quá lớn. Anh vẫn chi nổi. Bên cạnh, Tôn Lâm vội chen vào. Đội trưởng, em cũng đi. Tôn Lâm cao 1m8, nhưng mặt lại trẻ con. Giờ phút này mặt mày tràn đầy hưng phấn. Ngày đầu đi làm mà như được mở mang tầm mắt, tiếp xúc với lĩnh vực thần bí như vậy. Nhất định phải đi. Vương Khải liếc xéo cậu ta một cái, thấy bộ dạng như con nít không biết sợ, bất đắc dĩ thở dài. Người của mình phải từ từ rèn giũa thôi. Được, tối nay cậu đi cùng tôi. Nghĩ nghĩ, hai người đàn ông đi với một cô gái thì không tiện lắm, bèn gọi thêm Lưu Lệ. Lưu Lệ, tối nay cô cũng đi. Được, Lưu Lệ mừng thầm, tiếp xúc thêm vài lần, nhất định sẽ có cơ hội mua được bùa chữ vật. Thời gian còn sớm, cả nhóm đi cùng Tô Nhiên mua điện thoại, làm thẻ ngân hàng. Cô bây giờ có dính đến án mạng, phải có điện thoại tiện liên lạc. Lưu Lệ cũng như nguyện lấy được bùa chữ vật, vui đến mức cười tâu toét. Đại sư, ngoại bùa thu giữ, chị còn bùa nào khác không? Chị muốn loại bùa nào? Ví dụ như bùa giúp ngủ nhanh, bùa ăn hoài không mập, bùa mặt mộc mà vẫn như có filter ấy. Có, đều có. Vương Khải nhìn Lưu Lệ ôm mấy lá bùa mà cười đến ngả nghiêng, nhịn mãi không được bèn hỏi, có bùa phá án nhanh không? Không có. Thấy gương mặt Vương Khải sụ xuống, Tô Nhiên có chút áy náy. Tuy không có bùa giấy, nhưng còn có tôi mà. Tôi giúp anh, còn hiệu quả hơn bùa. Thật vậy à? Vậy cảm ơn cô trước. Sau này chắc phải làm phiền nhiều rồi. Chuyện nên làm mà, tôi là công dân tốt mà. Buổi tối, công viên yên tĩnh lạ thường. Vốn dĩ mỗi tối có không ít người ra đây dạo mát, nhưng sau khi có án mạng, giờ chẳng ai dám tới nữa. 4 người đến chỗ phát hiện thi thể. Cái hố lớn ban đầu đã được lấp lại. Tô Nhiên kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, miệng lẩm nhẩm vài câu. Bùa cháy không cần lửa, trong chớp mắt hóa thành tro. Tro bụi không gặp gió mà tự bay, như rơi xuống đất, lại như hòa vào không khí. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Vương Khải và hai người còn lại bỗng thấy lạnh hẳn, âm u rợn người, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô cớ, như có ai đó đang nhìn chằm chằm họ. Tôn Lâm dùng mình một cái, thì thầm, chắc do mặc ít đồ quá, sớm biết vậy tối nay mặc thêm áo rồi. Cậu xoa tay, nhìn quanh một vòng, đại sư, chẳng thấy gì cả. Ồ, quên mất mấy người không thấy được. Tô Nhiên đưa tay vẽ một đường trước mắt họ. Một tia sáng vàng hòa vào trong mắt. Xong rồi, giờ thì nhìn được rồi đấy. Tôn Lâm chớp chớp mắt một cách phóng đại, lại nhìn quanh, vẫn chẳng thấy gì mà. Lời còn chưa dứt, vèo, một cái, một bóng đen treo ngược từ cây cổ thụ trước mặt rơi thẳng xuống. Cách chương